Nhưng mà, ngay khi đại đao của ba người sắp rơi trên người Lâm Thần, đột nhiên hắn mở mắt, trong mắt lóe lên từng tia kiếm khí tựa như một thanh đao nhỏ vô cùng sắc bén bắn đi khắp nơi. Hai mắt hắn không có thần sắc, mặt không cảm xúc, nhưng từng luồng sát khí trong phút chốc bao phủ ba hắc giáp vệ trước mặt. A, Lâm Thần đột nhiên mở mắt khiến ba hắc giáp vệ giật bắn người. Đại đao giữa không trung hơi chậm lại, nhưng rất nhanh họ liền phản ứng lại, ý thức được hiện tại Lâm Thần không có khả năng nhúc nhích, là thời cơ hoàn hảo để giết hắn. Cách chương.